Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169. Chương 1169. Thứ nhất nhóm hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu đang thu thập nhà trong khoảng thời gian này. Vạn Phong còn nhín thời giờ trở về một chuyến đại đội 42. Thấy một ít đi qua phụ lão hương thân, chỉ chớp mắt, Vạn Phong ngay tại Tư Cát Chuân đợi một tuần lễ, làm người ở gian phòng này dọn dẹp kém không nhiều. Sau đó, Vạn Phong liền quyết định hồi Hắc Hòa. Hắn phải về Hắc Hòa xem Samirov ở Leha dọn dẹp thế nào. Bọn Tây làm việc hắn cuối cùng không phải đặc biệt yên tâm. Một cái nữa chính là giải quyết xe cộ vấn đề. Vương Đường hai người vẫn ở lại chỗ này. Kho hàng phải dựa theo bọn họ yêu cầu thu thập xong. Làm sao vậy được một tháng tả hữu thời gian. Bọn họ muốn xem kho hàng tu sửa đạt tới bọn họ yêu cầu. Vạn Phong đem Hàn Quảng Gia và Trịnh Tùng và Trương Nhàn ở lại chỗ này. Chẳng qua là và Lý Minh đấu trở về Hắc Hòa. Hắc Hòa bên này hết thảy trật tự tỉnh nhiên. Quân đội nếu là hàng hóa do quân đội mình phụ trách vận chuyển. Vạn Phong bên này chẳng qua là tiếp mình hàng. Lần này bởi vì nhiều quân đội yêu cầu vật liệu liệu. Vạn Phong bên này vật liệu nhu cầu tính bỗng nhiên gia tăng. Tưởng Minh đoàn đội và Quách Võ đoàn đội mua vật liệu liền lu bù lên. Cơ hồ căn cứ bên trong mỗi ngày đều có vật chất đến. Những vật liệu này trước kia toàn bộ là xe cộ vận chuyển. Bây giờ Quách Võ đoàn đội đã bắt đầu dùng tàu hàng vận chuyển hàng. Những hàng hóa này chủ yếu đến từ Giai Mộc Tư, một dãy thành phố nhóm. Khu vực kia có Giai Mộc Tư, Đồi Vịt Núi, Hạc Đồi, Gà Tây, Bảy Đài Sông, Y Xuân thành phố vừa. Đã ở chỗ này tạo thành mua lưới, Quách Võ đoàn đội đem thu thập hàng hóa trở đến Hắc Long Giang bên. Sau đó trang thuyền đi lên. Mặc dù tốc độ không có lửa xe chở hàng mau, nhưng là một thuyền trọng tải tính tương đương với mấy chục chiếc xe chở hàng. Hơn nữa tiền chuyên chở còn tiện nghi. Quách Võ dùng qua một lần phát hiện dùng tàu vận tải chẳng những có thể còn lại rất nhiều tiền. Chuyên chở ở giữa còn thiếu buôn bán. Hắn chỉ cần ở bến tàu dùng điện nói ai cái nhà máy thông báo. Những thứ này nhà máy thì biết đem hàng hóa trở đến bến tàu. Hắn chỉ phụ trách thuê thuyền trang thuyền sau đó khải vận là được. Hàng này liền quyết định đã hàng toàn bộ đi đường thủy. Liền mình mới mua xe chở hàng cũng không dùng. Vạn Phong lúc trở lại, Quách Võ tàu chở hàng liền ngừng ở cơ dưới đất bờ sông. Trương Chí Viễn đang chỉ huy dỡ bốc đội đi căn cứ bên trong dỡ hàng. Quách Võ còn dương dương đắc ý về phía Vạn Phong khoe khoang phát hiện mới của hắn. Tàu vận tải dĩ nhiên bớt chuyện mà cũng tiết kiệm tiền. Nhưng là tốc độ liền so trên đường vận chuyển có thể chậm 2-3 ngày. Ngươi nếu là làm trễ nãy ta dùng hàng, xem ta làm sao thu thập ngươi. Quách Võ tại chỗ vỗ ngực, bảo đảm không làm chậm trễ. Lần kế ta tới hai thuyền hàng. Để cho ngươi kho hàng không địa phương thả. Mấy tên này xem ra là từ bên trong tay mình không thiếu kiếm tiền nha. Bây giờ cũng dám tới hai chiếc thuyền. Trở lại Hắc Hòa ngày thứ ba, Vạn Phong liền ước thấy Samirov. Đang hỏi liền Samirov tình huống bên kia, sau đó cho Samirov bố trí làm mấy chiếc xe nhiệm vụ. Hai chiếc 10 tấn máy tính bảng trọng tải xe hơi, một chiếc xe cần cầu, hai chiếc 5 tấn xoa xe. Liên Xô tạo 10 tấn xoa xe quá lớn, kho hàng không vào được. Vạn Phong cũng không có muốn. Những thứ này ở Liên Xô bên kia mua vô cùng bớt chuyện mà. Ước chừng 2 ngày sau, Samirov liền đem Vạn Phong muốn xe cộ trở tới. Những xe này vượt qua kiểm tra sau cộng thêm quan thuế một chiếc hợp 8.000 đa nguyên. Những chiếc xe này xài Vạn Phong 40.000 đa nguyên. Những chiếc xe này Vạn Phong mướn một chiếc bác thuyền. Một cổ não đựng bác thuyền lên từ một chiếc thuyền kéo mang dùng một ngày thời gian chuyển đến Tư Cát Chuân. những chiếc xe này sau khi hạ xuống, Vạn Phong liền đem chúng giao cho Lý Quảng Ngân, để cho hắn nhanh chóng tìm tài xế quen thuộc những xe này. Khu vực này địa khu ngay cả có chỗ tốt như vậy. Biết bày làm cơ giới người đặc biệt hơn. Cơ hồ mỗi một đội sản xuất, mỗi một đại đội đều có cơ vụ liền cơ vụ đội cái gì. Những người này sửa chữa không nhất định sở trường, nhưng mở chạy không có bất kỳ vấn đề. Lý Quảng Ngân rất nhanh liền tìm tới tài xế. Những người này lúc này là quá ẩn. Mở những chiếc xe này ở một cái sân bên trong luyện tập. Nơi này chủ lực là xoa xe. Tương lai cái này hai chiếc xoa xe sẽ phát huy tác dụng to lớn. Vì vậy Vạn Phong dặn dò Lý Quảng Ngân. Hai cái xoa xe tài xế muốn dù sao cũng đem kỹ thuật luyện ra. Thời gian qua thật nhanh. Lại qua nửa tháng. Đồng chí Vương nói cho Vạn Phong. Bảo vệ nơi này chiến sĩ muốn tới. Nếu người lập tức sẽ tới. Vạn Phong liền làm chuẩn bị sau cùng. Gạo bột mì, củi gạo dầu muối cũng chỉ toàn bộ mua trở về. Qua đông than đá và bó củi cũng đều trước thời hạn chuẩn bị xong. Còn có tivi màu cũng là cần thiết vật. Hai ngày sau đó, một lớp chiến sĩ rốt cuộc đã tới Tư Cát Chuân. Tiến vào đã thu thập xong trong phòng. Vạn Phong lại trở về một chuyến Hắc Hòa và Samirov lại đụng một cái đầu. Chắc chắn 7 tháng số 18 những thứ này vật liệu chính thức chuyển đổi bến cảng. Ngày 16 tháng 7, Hắc Hòa đón nhận một nhóm cuối cùng quân đội vật liệu liền ngưng tiếp quân đội hàng hóa nhiệm vụ. Đồng chí Giang vậy đi tới Tư Cát Chuân, Liên Xô phương diện tới hàng hóa ở Le Ha bỏ rơi buồng xe. Đây lại là Le Ha bến cảng nhóm đầu tiên báo quan vật liệu. Samirov phương diện tổ chức sức người dỡ bốc như vậy báo quan sau đem những thứ này vật liệu thép. Trở đến trên bến tàu thuyền, số 18 buổi sáng 9 giờ, một chiếc bác thuyền từ Le Ha bến sông lên đường. Ước chừng 20 phút sau bác thuyền cập bờ, Vạn Phong bên này còn tổ chức nghênh đón nghi thức, thả mười mấy bàn dây pháo. Hải quan nhân viên lên thuyền sau khi kiểm tra, bắt đầu tháo thuyền. Trên bến tàu ngừng nhất lưu trọng tải 7 tấn xe nhà binh chở hàng. Những thứ này xe chở hàng nhiệm vụ chính là đem những thứ này vật chất chở đến 300 dặm bên ngoài. Long Trấn lên xe lửa, Vạn Phong đếm một chút xe chở hàng số lượng, 40 chiếc, cái này nơi nào đủ nha. Hóa đơn lên số lượng là 350 tấn, những hàng này nóc xe hơn có thể lôi đi 280 tấn. Cái này còn có 70 tấn vật liệu thép muốn để dành ở trong kho hàng. Những thứ này xe chở hàng trọng tải chạy đến Long Trấn được 9 hơn giờ. Lại tháo xe ngủ nghỉ ngơi cái gì? Hai ngày có thể chạy một cái qua lại. Nếu như thuyền hai ngày qua một chuyến, một thuyền chất chứa 70 tấn. Cái này một tháng là có thể chất chứa hạ 2.000 hơn tấn. Cái này kho hàng hai tháng liền không có chỗ để. Vạn Phong đem cái tình huống này phản ứng cho Vương Giang Đường Tam vị đồng chí. Đồng chí Giang nói cho Vạn Phong tạm thời chỉ những thứ này xe. Qua mấy ngày còn biết có một cái xe hơi liền điều tới đây. Khi đó vận lực liền xong hết rồi. Hai đài tháp treo ở tháo thuyền thời điểm phát huy tác dụng to lớn. Ở bắc thuyền một trước một sau đồng thời chứa hai chiếc xe. Lý Quảng Ngân dỡ bốc đội người ở mặc vào dùng dây thép đem muốn treo vật liệu xuyên tù cũng treo ở. Treo trên cánh tay, tháp treo treo lên bị trói cột chắc vật liệu thả vào ngừng ở bến sông bên trên xe hàng. 7 tấn vật liệu thép ném tới xe chở hàng bên trong cơ hồ ngay cả một bóng dáng cũng không thấy được. Một máy tháp treo trung bình 25 phút chung có thể đựng tốt một chiếc xe chở hàng. Chính là như vậy, cùng đem những thứ này xe chở hàng đựng tốt vậy dùng 5-6 cái tiếng thời gian. Cùng tất cả xe chở hàng cũng lái đi sau này. Lý Quảng Ngân dỡ bốc đội liền ra sân. Bởi vì là lần đầu tiên dỡ bốc, Vạn Phong đặc biệt lo lắng xuất hiện tai nạn gì. Vì vậy từ đầu đến cuối đứng ở bờ sông xem bọn họ dỡ bốc. Tháp treo đem còn thừa lại vật liệu thép chứa hai chiếc trên xe hàng. Sau đó vận vào kho hàng, xoa xe lại một bó đem vật liệu thép từ trên xe hàng xoa xuống thả vào trong kho hàng mặt đất. Bày xong mộc đầu lăng tử lên, còn thừa lại 70 tấn vật liệu thép cũng vội vàng sau liền hơn 2 tiếng. Dầu gì là toàn bộ bộ tháo đến trong kho hàng đi. Từ Cát Chuân bến sông nhóm đầu tiên hàng tới cuối cùng là đối phó đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-csu-nối-tin-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.